Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1574 chân chính khởi nguyên thiên môn. Chương 1574, chúng ta hiện tại như thế nào lựa chọn? Áp xuống trong lòng khiếp sợ, thần đế á truyền âm hỏi, lựa chọn hỏa thần, hắn chân linh ở chúng ta trong tay. Sát không xong hắn cũng có thể bị thương nặng, hắn nhân cơ hội đoạt kia mấy thứ chí bảo nguyên tiêu. Không cần suy nghĩ liền nói, thần đế á không có phản đối. Trên thực tế đây cũng là nàng lựa chọn, kỳ thật suy nghĩ một chút sẽ biết. Hỏa thần chuẩn bị cái này săn thú kế hoạch vô số năm. Nếu không có 10 phần nắm chắc tuyệt đối sẽ không tự tiện khởi động. Quan trọng nhất chính là hỏa thần nhẫn nhục phụ trọng vô số năm nếu cuối cùng thất bại. Hỏa thần tuyệt đối sẽ phát cuồng không tiếc hết thảy lôi kéo bọn họ chôn cùng, đương nhiên quan. Trọng nhất chính là, nàng cùng nguyên tiêu hai người liên thủ đã đủ để chống đỡ toàn bộ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc ích. Lợi liền nhiều như vậy, hai người phân như thế nào đều so ba người cường, tuy rằng hai người thương nghị hồi lâu. Nhưng là ý chí truyền âm ở tinh thần mặt tiến hành. Hiện thực thời gian bất quá một cái chớp mắt đường hai người làm ra quyết định. Bắt đầu hướng hỏa thần tàn niệm dựa sát ẩn nấp ở quang ảnh trung bộ mặt không biện chân lý thiên. Môn cả người năng lượng chấn động cũng không bình tĩnh, mà nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất tài ách tổ thần cũng đầy mặt tức giận đứng lên. Nguyên lai hắn cùng chân lý thiên môn vừa rồi bất quá là ở diễn kịch. Thấy như vậy một màn thần đế á nguyên bản một chút không đành lòng hoàn toàn đánh mất ta tới đối. Phó chân lý thiên môn, hỏa thần tàn niệm cười to nói. Tài ách tổ thần liền phiền toái vận mệnh thiên môn, đến nỗi thiên tầm tổ thần tự nhiên có ta con rối đối phó. Cuối cùng tạo hóa ma thần liền phiền toái nguyên tiêu ngươi. Chỉ cần bám trụ hắn một đoạn thời gian như vậy đủ rồi, tiểu bối. Ta sẽ xé nát ngươi, tạo hóa ma thần nghe được hỏa thần tàn niệm hô quát khinh thường nói, kẻ hèn một. Cái bất hủ điên phong hắn một giây là có thể giải quyết. Chờ đến đoạt lại tạo hóa ma lô, lại rút cạn cái này nguyên tiêu trong cơ thể tạo hóa ma trùng. Đủ để đem thực lực khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ 6 thành trở lên. Kể từ đó hắn hoàn toàn có nắm chắc thoát ly chân lý thiên môn khống chế, đúng lúc này. Toàn bộ hoàng kim đại lục sáng lên, nguyên bản hoàng kim văn minh địa mạch hẳn là tạo thành một tòa hiến tế trận pháp, nhưng là xem hiện tại địa mạch trung thấu bắn quang mang. Rõ ràng là một tòa dị thường khổng lồ không gian trận pháp. Không gian trận pháp bao phủ phạm vi đủ để đem toàn bộ hoàng kim đại lục truyền tống đến mặt khác. Không gian ầm vang một tiếng. Thời gian sông dài xuất hiện một mảnh lỗ trống, mà Hoàng Kim Đại Lục đã bị trận pháp truyền tống đến. Sinh mệnh nguyên giới, đương nhiên sinh mệnh nguyên giới chỉ là người ngoài lý giải. Nơi này chân chính tên hẳn là khởi nguyên nguyên giới mới đúng. Không trung 3.000 viên sinh mệnh chi hỏa căn nguyên sao trời tại đây một khắc từ phía chân trời rơi. Xuống, mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ hoàng kim đại lục từ bên cạnh bắt đầu bóc ra, nguyên bản trừ bỏ hoàng kim văn minh nhiều ít. Còn có một chút bạc trắng văn minh thổ địa còn sót lại. Nhưng là hiện tại này một bóc ra cũng chỉ dư lại hoàng kim văn minh nơi đại địa. Tại đây đại địa phía trên chót vót khởi nguyên thánh thụ tại đây một khắc rơi hạ vô cùng khởi. Nguyên thánh hỏa toàn bộ đại địa, ở khởi nguyên thánh hỏa thiêu đốt hạ bắt đầu hòa tan đại địa. Theo khởi nguyên thánh thụ rễ cây uốn lượn mà thượng, cuối cùng tạo thành một tòa tiếp thiên liền mà không biết mấy vạn trăm triệu năm ánh sáng to lớn. Cửa đá, mà nguyên bản khởi nguyên thánh thụ bị khảm ở cửa đá cánh cửa thượng giống như một cái thạch. Điều, như thế kinh người một màn, ở đây tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, thật không hổ là hỏa thần. Nguyên lai hoàng kim văn minh phiến đại địa này bản thân mới là chân chính vận mệnh bùn bản. Nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, đến nỗi sinh mệnh nguyên giới trung tâm cái kia chỉ là đệ nhị trọng ngụy trang. Hẳn là chỉ là hỏa thần tàn niệm vì trở thành thông linh thần thi niệm thu thập cũng đủ nhân quả chi. Lực mới chế tạo ra tới, căn bản là không phải khởi nguyên thiên môn hình thức ban đầu càng không phải vận mệnh bùn bàn. Hỏa thần người này, là hắn gặp được quá nghe nói qua rào hoạt nhất một cái tồn tại, mỗi một lần nhìn thấu hắn át chủ bài. Lại không biết này át chủ bài đều chỉ là chân chính át chủ bài một loại che giấu, mặc dù là hiện tại. Hắn cũng vô pháp khẳng định trước mắt cái này có phải hay không hỏa thần luyện chế vô số năm chân. Chính khởi nguyên thiên môn hình thức ban đầu thật là khủng bố hỏa thần, Nguyên Tiêu sâu kín thở. Dài nói, thế gian cường giả, vô luận lại cường vũ lực vẫn là lại tinh tế mưu hoa đều luôn có thất bại thời điểm mơ siêu muốn không? Thất bại, trước đạt tới khởi nguyên tổ thụ cái kia mặt lại nói, nếu vô pháp bảo đảm tuyệt đối bất bại. Vậy trước bảo đảm bại về sau cũng có xoay người chuẩn bị, có thể làm được điểm này. Liền đủ để ở đa nguyên vũ trụ quật khởi, nhưng là hỏa thần hòa bình phàm nhân hoàn toàn bất đồng. Người khác chỉ là chuẩn bị thất bại một lần phiên bản chuẩn bị. Mà hỏa thần lại làm tốt thất bại rất nhiều lần đều có thể lần lượt phiên bản chuẩn bị. Cho nên hắn căn bản không sợ thất bại. Bởi vì cho dù lần lượt thất bại ai cũng không biết hắn chuẩn bị bao nhiêu lần trọng tới át chủ. Bài, có lẽ có người sẽ nói. Cường giả chân chính sẽ không thất bại, kẻ thất bại. Dù cho có lại nhiều lần trọng tới cơ hội cuối cùng cũng chỉ là thất bại, nhưng là này đó đặt ở hòa. Thần trên người hoàn toàn không hợp dung. Hỏa thần thất bại chỉ là bởi vì hắn dã tâm quá lớn. Mà hắn lần lượt thất bại cũng chỉ là cuối cùng dã tâm một cái lắng đọng lại. Hoặc là cuối cùng thất bại thảm hại. Hoặc là hỏa thần loại người này nhất định có thể siêu thoát đa nguyên vũ trụ. Ta sẽ tốc độ nhanh nhất giải quyết tai ách tổ thần. Chính ngươi cẩn thận, thần đế á quan tâm lưu lại một câu hóa thành vận mệnh thần lôi nhằm phía đã. Đang lần trốn thoán tai ách tổ thần, đến nỗi thiên tầm tổ thần. Trước nay đến sinh mệnh nguyên giới liền nhằm phía chỗ sâu nhất. Hiển nhiên thiên tầm tổ thần không nghĩ từ bỏ ẩn chứa vô số thần thi niệm tàn niệm quầng sáng. Mà này vừa lúc cũng là nguyên tiêu nhất định phải được. Nếu có thể cắn nuốt xong những cái đó ảo ảnh hắn liền có 10 phần nắm chắc trở thành nguyên sơ. Thần linh, bởi vậy đối mặt vọt tới tạo hóa ma thần. Nguyên tiêu đuổi sát thiên tầm tổ thần cùng hỏa thần tàn niệm chế tạo nguyên sơ con rối đi. Trước đây là một hồi tốc độ so đấu. So chính là ai tốc độ càng mau, vì càng mau. Thiên tầm tổ thần thậm chí ở thiêu đốt chính mình căn nguyên. Bởi vì hắn biết rõ chính mình ở sở hữu nguyên sơ thần linh chung là yếu nhất. Thậm chí nguyên tiêu lộng không hảo đều so với hắn lợi hại. Nếu không thể được đến cái kia hắn căn bản không có tư cách tại đây chàng hỗn chiến chung sống. Xót tất cả mọi người rời đi. Bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn hạ chỉ còn lại có hỏa thần tàn niệm cùng chân lý thiên. Môn, chân lý thiên môn trước sau không có di động mảy may. Suy nghĩ của hắn ở cấp tốc vận chuyển, chân lý thiên môn ghi lại hết thảy chân lý, nhưng là hắn chân linh vô pháp thừa nhận sở hữu chân lý mang đến vô cùng ký ức. Cho nên hắn cần thiết tìm được như thế nào khắc chế hỏa thần lực lượng đem tương quan phong ấn ký. Ước tiến hành giải phóng, mà hỏa thần tàn niệm cũng không có động thủ. Hắn ở từ sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu trong rút ra vô cùng nhân quả chi lực này đó tích lũy vô số. Năm nhân quả chi lực sẽ trở thành hắn ngã xuống sau sống lại quan trọng dựa vào. Bởi vì hắn biết rõ thật sự lý thiên môn khống chế giả bị buộc nhập tuyệt cảnh. Triệu hoán tới chân lý thiên môn tuyệt đối có đại lượng phương pháp lôi kéo hắn hai người cùng chết. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều sống lại thủ đoạn hắn duy độc lựa chọn thông linh thần thi. Niệm mơ siêu sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất, nguyên tiêu trống rỗng thoáng hiện không thể không nói sợ hãi ma nhãn con nhện tử vong truy tung. Đích xác lợi hại, thiên tầm tổ thần chạy lại mau cũng so bất quá hắn thông qua thiên địa không chỗ không ở tử vong. Pháp tắc truyền tống lại đây. Nếu trước một bước tới nơi này thần thi niệm tàn ảnh hắn liền không khách khí, mắt thường có thể thấy được, tiếp thiên liền mà quầng sáng đang không ngừng ảm đã mơ siêu nguyên tiêu biết. Đây là bên trong nhân quả chi lực bị hỏa thần tàn niệm nhanh chóng chịu đi, nhưng là này chính hợp. Hắn tâm ý, nếu bên trong sở hữu thần thi niệm tàn niệm đều ở vào toàn thịnh thời kỳ. hắn liền tính trước một bước tới rồi cũng cắn nuốt không bao nhiêu. Ngược lại bởi vì hỏa thân tàn niệm chiều đi rồi nhân quả chi lực. Này đó suy yếu tới cực điểm thần thi niệm tàn niệm tương đương vô pháp phản kháng bữa tiệc lớn, hỏa. Thần mang đi vô số nhân quả chi lực thành phẩm, mà hắn ở chỗ này nuốt vào sinh sản nhân quả chi lực nhà xưởng đối mặt loại này hợp lý phân phối. Nguyên tiêu đều thiếu chút nữa nhịn không được thiệt tình cùng hỏa thân tàn niệm hợp tác. Nhưng là cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua đã bị lý trí trấn áp. Địch nhân chính là địch nhân, chẳng sợ hiện tại bởi vì ích lợi hợp tác, chia đều xứng ích lợi thời điểm bọn họ cũng nhất định sẽ trở mặt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.